Thú nhân tinh cầu, quyển 7, góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Trong nháy mắt, bụng Bội Ân giống như được thổi phồng, phình to như một quả cầu. Parseller cùng Sele cũng tấm tắc không thôi. Lúc bọn họ có thai bụng cũng không to như Bội Ân. May mắn phần xác ngoài của trứng mãnh sư đã mềm hóa. Nếu không Bội Ân thực sự không thể thuận lợi hạ sinh đứa nhỏ. Hiện giờ tất cả mọi người đều tin rằng Bội Ân hoài mãnh sư bảo bảo. Bởi vì nếu là giống cái bảo bảo, trứng sẽ không to đến vậy. Y cách tát tư thì vừa mừng vừa lo. Trứng mãnh sư càng lớn, đại biểu cho năng lực của đứa nhỏ chưa xuất thế càng mạnh. Nhưng đồng thời cũng biểu thị lúc Bội Ân sinh sản sẽ càng thống khổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa, chiếu sáng căn nhà gỗ nhỏ u tĩnh, ôn nhu, không chói mắt, không nóng rực, làm người ta có cảm giác bình thản như cốc mãnh sư. Nhưng trong phòng ngủ u ám, bức màn dày chế từ da thú cơ thể ngăn cách tất cả ánh sáng. Cũng che khuất một màn dâm mị, yêu diễm, a ân a, tiếng thở dốc ồ ồ, ngọt lịm quanh quẩn trong phòng. Cùng với tiếng vang va chạm của hai thân hình đang quấn lấy nhau. Ngọt mị tới mức giống như sắp hòa tan tất cả. Trong tông màu gỗ ấm áp của căn phòng, chiếc giường lớn màu nâu đậm trong góc phòng khá nổi bật. Hai thân ảnh nằm trên đó dây dưa cùng một chỗ làm nó không ngừng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Ngô, ngửa cổ, hai tay Bội Ân bấu chặt tấm thảm dưới thân. Cả người cậu đưa lưng khóa ngồi trên người Y Cách Tát Tư. Cánh mông mềm trắng nõn bị một đôi bàn tay to nâng lên. Chống đỡ những cú đánh sâu mãnh liệt dưới thân. Bội Y Cách chậm, chậm một chút kích thích quá mãnh liệt làm cơ thể cũng lay động không ngừng. Bội Ân đứt quãng phát ra từng trận thở gấp. Da thịt trắng nõn đã sớm phủ một tầng tình dục đỏ ửng. Y Cách Tát Tư lại gầm nhẹ một tiếng, càng mở rộng đôi chân Bội Ân, dùng sức đong đưa thắt lưng, dùng phân thân sôi sục của mình hung hăng va chạm vào cơ thể bầu bạn. Kịch liệt, cuồng mãnh, ngộ a chậm a, ừ Bội Ân không ngừng thấp giọng nức nở, dục vọng thúc đẩy làm cậu bối rối. Cậu cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu chặt thảm da cũng dần mất đi sức lực. Thì thật hẳn phải sớm quen với việc này. Từ vài tháng trước, cơ thể được tu dưỡng đầy đủ có thể bắt đầu thừa nhận hoan ái. Y Cách Tát Tư mỗi ngày đều cùng Bội Ân tiến hành khuếch trương. Mục đích để lúc sinh sản cậu không quá vất vả, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mọi người trong cốc mãnh sư đều hiểu rõ. Vì thế thực biết điều lúc sáng sớm cùng trạng vàng sẽ không tới quấy rầy hai người. Rằng co vài tháng, mỗi ngày, Y Cách Tát Tư đều dùng hành động để Bội Ân cảm nhận tình tự nhiệt tình cùng kích động của mình. Cơ thể quấn lấy nhau, mãnh liệt va chạm, tựa hồ vĩnh viễn không cảm thấy chán. Da thịt toàn thân Bội Ân đều có thể rành mạch cảm nhận phân nhiệt tình này của Y Cách Tát Tư. Dục vọng mãnh liệt của đối phương xuyên xỏ qua cơ thể. Cứ như vĩnh viễn không biết mệt, không ngừng nhiệt tình tác cầu. A Bội Ân đột nhiên hét một tiếng kinh hãi, Y Cách Tát Tư vẫn chôn sâu cực đại trong cơ thể cậu. Bắt đầu ngồi dậy, kêu càng lúc càng lớn, không sợ bị nghe thấy sao, âm thanh trêu thức vang lên bên tai, tiếng cười có chút khàn khàn làm lồng ngực Bội Ân cùng rung động theo. Tức giận liếc nhìn đối phương một cái, khuỷu tay thúc vào lồng ngực rắn chắc của bầu bạn, nhanh lên Ân đừng dừng a, gấp vậy sao? Y Cách Tát Tư cố ý đẩy tới một chút, Ân, Bội Ân nhắm mắt lại, thỏa mãn phát ra một tiếng kêu rên, tư thế này làm cơ thể hai người càng gắn kết chặt chẽ hơn. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận nhịp đập phấn chấn bừng bừng từ phân thân Y Cách Tát Tư truyền tới. Muốn tự mình động một chút không? Ân, nói xong, Y Cách Tát Tư ác liệt trù sáp, tay Y lặng lẽ chuyển tới trước, nắm lấy dục vọng của Bội Ân. Y thuần thục trêu đùa làm đối phương không ngừng bị kích thích. Nhưng ác liệt không cho phóng thích, ngô dục vọng không được giải phóng. Cơ thể Bội Ân bắt đầu vặn vẹo khó chịu, mà dục vọng gắng gượng chôn sâu trong hậu huyệt lại cố tình không chịu động. Ân a Bội Ân vặn vẹo càng kịch liệt hơn, cậu mê mang mở to mắt, lập tức thấy biểu tình xấu xa của Y Cách Tát Tư. Hơi nheo mắt lại, Bội Ân cố ý kẹp chặt cơ thể, chậm rãi ngồi xuống, tới tận phần gốc dục vọng của Y Cách Tát Tư, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Ngộ Y Cách Tát Tư có thể cảm thấy hậu huyệt khít chặt của bầu bạn. Ân, Y Cách, Bội Ân thong thả vặn vẹo thắt lưng, miệng phát ra tiếng rên hấp dẫn, cơ thể ngửa tới trước, hai tay cố ý trêu đùa phần đùi Y Cách Tát Tư. Thắt lưng đột nhiên đè xuống, hậu huyệt trong nháy mắt co rút nặng nề nuốt trọn phân thân kiên quyết của Y. Hạ Y Cách âm thanh trong trẻo tuyệt vời, giờ phút này ngọt mị đầy hơi thở tình dục, mang theo giọng mũi nồng đậm, càng có vẻ mị hoặc mười phần. Y Cách hảo lớn Bội Ân cấu ngoảnh mặt lại, cơ thể cậu cơ hồ dán sát lên người Y Cách Tát Tư. Đùi càng mở rộng hơn, hậu huyệt dâm mị khép mở, hoàn toàn bại lộ trong mắt bầu bạn. Y Cách Tát Tư vô thức phát ra tiếng gầm nhẹ, lúc này y mới phát hiện, Bội Ân chỉ chủ động nhấc mông nhẹ nhàng khiêu khích thôi đã làm y hưng phấn tới không thể kiềm chế. Nhất là lúc Bội Ân ư a a phát ra tiếng rên rỉ. Y càng phát hiện tình cảm mãnh liệt khó nhịn của bản thân. Phấn khởi lại trướng lớn hơn. Y Cách, nhanh lên a, mau vào xuyên vào ta. Giống, Y Cách Tát Tư dựng thẳng thân trên, kéo hai tay bầu bạn, đồng thời dùng một tay giữ chặt thắt lưng đối phương, động thân một cái, đưa dục vọng đã sớm căng cứng của mình đâm thẳng vào cơ thể Bội Ân. A một khắc tiến vào, Bội Ân kìm lòng không đậu kéo căng cơ thể, Y Cách Tát Tư thậm chí không cho cậu cơ hội thở dốc. Y bắt đầu mãnh liệt xỏ xuyên, đôi tay Y Cách Tát Tư chế trụ cơ thể Bội Ân, kéo người vào lòng ngực mình, phốc một tiếng, phân thân thật lớn kéo ra một chút, tiếp đó lại đâm vào thật mạnh, cứ vậy lặp đi lặp lại thế tiến công mãnh liệt. Rất nhanh căn phòng nhỏ lại quanh quẩn tiếng vang dâm mị, bạch bạch bạch bạch của cơ thể va chạm. Hạ Y Cách, Bội Ân nhịn không được kêu lớn, mông cậu bị bắt nhếch lên cao cao, chỉ có đôi tay bấu chặt tấm thảm giường hỗn độn, hạ thân hoàn toàn bị đặt trên khí quan thô to của Y Cách Tát Tư. Bội Ân cảm thấy tất cả cảm quan của mình đều tập trung tới bộ vị hai người giao hợp. Y Cách giống như một con mãnh thú điên cuồng, dùng dục vọng tham lam, cơ khát ở hạ thân chống đỡ tất cả sức mạnh trong cơ thể. Cuồng mãnh tiến công, cứ như muốn xé nát cậu cùng đứa con rồi nuốt vào bụng. Đó là tốc độ cùng sức mạnh của dã thú, cường thế mạnh mẽ, tiến sâu vào tận nơi sâu nhất mang tới những trận tê dại. A a ân a, Bội Ân kịch liệt đong đưa đầu, đánh sâu mãnh liệt làm ý thức cậu dần tan rã. Hai tay bị Y Cách túm ra sau, hạ thể bị điên cuồng xỏ xuyên, mái tóc đen mềm mại tản mát bốn phía, chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga dâm mị đứt quãng. Giống Y Cách Tát Tư đột nhiên giống một tiếng, buông tay Bội Ân, tiếp đó ôm chặt cậu vào lòng, hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình, không bao giờ tách ra nữa. Bội Ân của ta, cùng với động tác mãnh liệt, dục vọng nóng bỏng cùng những mạch máu đang nảy lên đâm sâu vào hậu huyệt bầu bạn nhanh chóng rút khỏi. Lại tái xâm nhập, trằn trọc lao vào nơi ấm áp chặt chẽ bên trong. A, khoảnh khắc thất thần, Bội Ân bỗng dưng ngửa cổ lộ ra gương mặt đỏ ửng xinh đẹp. Trong nháy mắt đạt tới cao trào, thắt lưng cậu ưỡn cong tạo thành một đường cung xinh đẹp. Cơ thể phóng thích làm hậu huyệt mãnh liệt do rút, mút chặt côn TST, Y Cách Tát Tư gầm nhẹ một tiếng, càng cuồng mãnh đẩy nhanh tầng suất công kích, điên cuồng trừ sáp chôn sâu phân thân nóng rực vào trong cơ thể bầu bạn. Cuối cùng, trong một cú đẩy mạnh, Y gầm nhẹ phóng thích mầm móng dục vọng vào trong cơ thể Bội Ân. Tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ khe khẽ mê người. Cùng với hương vị nồng đậm sau khi phóng thích càng gia tăng xuân ý vô hạn trong phòng nhỏ. Bội Ân từ từ nhắm mắt lại, tùy ý Y Cách Tát Tư ôm lấy chính mình làm công tác tẩy dừa. Cậu mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Hảo hảo ngủ một giấc đi, nụ hôn vô cùng thân thiết dừng trên mặt, khoái trá tràn ngập trong âm thanh Y Cách Tát Tư, có thể nhận ra tâm tình của Y lúc này phi thường sung sướng. Yên lặng thở dốc, Bội Ân căn bản không còn khí lực nói chuyện, rõ ràng Y Cách Tát Tư tiêu hao thể lực còn nhiều hơn cậu. Vì sao mỗi lần hoan ái xong vẫn còn sinh long hoặc hổ chạy đi săn thú? Thỉnh thoảng còn cùng Ngang và Đề Khắc Tư đánh nhau một trận. Hoạt động gân cốt, dục vọng cùng thể lực của mãnh sư thật dọa người. Bội Ân phun ra một ngụm khí. Cậu đột nhiên phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng. Sau khi sinh đứa nhỏ, cậu làm thế nào để ứng phó tinh lực tràn đầy đến đáng sợ của Y Cách Tát Tư? Hoàn chương 34, cách chương.